Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 182 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Mấy trăm năm ở chung, hai người có thể xưng là ăn ý tuyệt hảo. Từ làm bạn, thậm chí góc độ tín nhiệm, nói là thân thiết từ khi còn để chỏm cũng không có đủ. Cho nên, Trung Nguyên Vương mới có thể muộn như vậy, phát giác, nội gián là Lão Mã. Thậm chí Trung Nguyên Vương đã từng nghĩ, cho dù là Vương Phi phản bội mình, Lão Mã cũng sẽ không phản bội mình. Cho dù là mình cải biến, chú ý bán hết người của mình, Lão Mã cũng sẽ không. Nhưng bây giờ lại chính là người này, người tuyệt đối không thể này. Ta đã từng nghĩ, ta cả đời cũng sẽ không phản bội ngươi. Thế nhưng, thẳng đến khi ta đột nhiên biết, ngươi vậy mà hạ thủ với Cao Võ Tiềm Long. Cao Võ Tiềm Long? Trung Nguyên Vương sửng sốt. Đúng vậy. Lão Mã trên mặt một mảnh huyết hồng. Người ra tay với bất kỳ người nào cũng không đáng kể. Cho dù ngươi ra tay với ngự tọa và đế quân, ta biết rõ không địch nổi, ta vẫn sẽ giúp ngươi mưu đồ. Nhiều nhất thì là chết cùng ngươi thôi, cũng không quan trọng gì. Nhưng ngươi vì sao lại muốn ra tay đối phó với Thạch Vân Phong? Vì sao lại muốn ra tay với Diệp Trường Thanh? Ngươi sai người ám toán Diệp Trường Thanh, nhưng chỉ cần hắn không chết, ta cho dù nhất thời không thoải mái cũng sẽ không sao. Ngươi sai người hãm hại Hạng Cuồng Nhân, vẫn là không sao, chỉ cần hắn không chết, ở trong nhà tránh một đoạn thời gian là được rồi. Ta thậm chí còn cảm thấy vui vẻ khi thấy hắn phải chịu khổ. Về sau, ngươi bày kế, kéo mấy gia tộc lớn ở Thượng Kinh vào, vì bá nghiệp của ngươi, khiến bọn người Diệp Trường Thanh hy sinh một chút thân phận địa vị. Ta vẫn là có thể tiếp nhận được, vẫn là câu nói kia, chỉ cần bọn hắn không có chết, những cái khác đều không đáng nói đến. Nhưng mà điều khiến ta tuyệt đối không ngờ chính là ngươi sẽ ra tay độc ác đối với Thạch Vân Phong và Thành Cô Ưng. Độc ác như vậy, tuyệt tình như thế, tốt thôi. Ngươi làm lần đầu tiên, nên lão tử cho ngươi 10 năm. Điều khiến cho ta càng để ý là ngươi chừng nào thì thích Vu Giai Nhân. Quản gia Lão Mã hung tợn nói, cho tới bây giờ, trong thư phòng ngươi vẫn còn treo chân dung lúc còn trẻ của Vu Giai Nhân. Còn nhớ rõ, ngày Thạch Vân Phong trở lại Tiềm Long, tìm được vợ, ngày đại hôn của hắn hay không? Ta cái gì cũng không làm, trốn ở trong phòng mình uống say như chết. Ngươi chắc chắn sẽ không nhớ được đâu. Ta từ lúc đi đến phủ Trung Nguyên Vương, nhiều năm như vậy, cũng chỉ say một lần ấy thôi. Lão Mã hung tợn hỏi. Trung Nguyên Vương tinh thần trở nên hoảng hốt, nhớ màng máng. Tựa hồ có một lần như vậy thật. Mình tìm quản gia làm chuyện gì? Là được cho biết là quản gia uống say, say như chết. Ngay cả chính hắn là ai cũng không biết. Không ngừng hô hào mình là nguyên soái, muốn mang binh đánh giặc cái gì cái gì. Khi ấy mình còn cảm thấy buồn cười. Tên độc như rắn này, vậy mà còn có một mặt ngây thơ như vậy. Không ngờ lại là nguyên nhân này. Huynh đệ hắn kết hôn, hắn vui quá nên uống say. Người thích Vu Giai Nhân. Cái này cũng chẳng có gì mà không được. Nhưng vì sao ngươi không theo đuổi nàng trước khi nàng thành hôn? Lão Mã hung dữ hỏi. Cho dù là đi cướp về trước khi kết hôn, chỉ cần ngươi nói một tiếng, thì cho dù bảo ta tự mình đi cướp về cho ngươi đều có thể, cũng không có vấn đề gì. Đoạt nữ nhân, chơi nữ nhân thì tính là gì? Ngươi rõ ràng có thể nói sớm, vì sao ngươi không nói? Ngươi chơi qua nhiều nữ nhân như vậy, làm sao đến Vu Giai Nhân lại bắt đầu giả trong sáng? Ngươi bị dở hơi hay sao? Ngươi cho rằng ngươi là tình thánh ư? Ngươi chính là một con ngựa giống, mà con ngựa giống còn không có nhiều ngựa cái bằng ngươi. Trung Nguyên Vương hừ một tiếng, cả giận nói. Vu Giai Nhân ngày thường ăn mặc quê mùa, lúc nào cũng mặc đồng phục giáo viên. Ta nào có chú ý. Lần đầu tiên chân chính nhìn thấy mặt nàng là ngày nàng kết hôn với Thạch Vân Phong. Bản vương được mời tới làm khách quý. Sau đó, ngươi vừa thấy đã yêu rồi sao? Ngươi tiện không cười chứ? Lão Mã này hiển nhiên thật sự hết thảy không thèm đếm xỉa nữa rồi. Hắn biết mình hôm nay vô luận như nào cũng không sống nổi, chẳng bằng trước khi chết nói ra hết tất cả trong lòng, mang ra chửi cho sướng miệng, mang hết suy nghĩ trong lòng mình. Dù sao Trung Nguyên Vương còn không biết tất cả mọi chuyện, có nhiều thời gian mắng, có thể mắng ác độc cỡ nào thì mắng ác độc cỡ đó, vậy mới sảng khoái, mới gọi là phát huy vô cùng tinh tế. Cho nên những điều này là ngươi và đám người Diệp Trường Thanh của Cao Võ Tiềm Long cùng làm sao? Trung Nguyên Vương toàn thân phát run. Chỉ có các ngươi. Ngươi nghĩ ngươi trâu bò lắm sao? Cái gì? Chỉ có chúng ta? Lão Mã hừ một tiếng kiêu ngạo nói. Không có chúng ta nào ở đây, chỉ có ta thôi. Chỉ có chính ta, ngươi hiểu chứ? Bọn hắn căn bản là không biết. Lão Mã nhổ nước bọt. Mấy cái tên chày gỗ kia trung thực tới ngớ ngẩn, chẳng có chút mưu mô nào. Nếu mà ta hợp tác với bọn hắn, sợ rằng sớm đã bị ngươi bắt được rồi. Đều là một mình lão tử làm, sao? Lão tử có phải rất trâu bò hay không? Trung Nguyên Vương nghe toàn thân run rẩy, hắn thật sự muốn một bàn tay chụp chết tên này, nhưng mà trong lòng có quá nhiều nghi hoặc. Liên quan tới bố trí ở Cao Võ Tiềm Long, sớm đã nằm trong kế hoạch của ta. Lại nói mấy chuyện kia, ta cũng không có bảo ngươi đi. Ngươi có nhất thiết phải làm như vậy không? Trung Nguyên Vương phẫn nộ nói. Đương nhiên là cần rồi. Ngươi hại huynh đệ ta, lão tử đương nhiên là muốn báo thù. Chờ tới khi ta biết chuyện của Thạch Vân Phong, ngươi đã làm rồi. Thạch Vân Phong đã lén chạy ra tiền tuyến rồi. Từ đó về sau, ngươi muốn ra tay với Vu Gia Nhân, nhưng từ đầu cho tới cuối vẫn không thành công. Ngươi có biết là vì sao không? Trung Nguyên Vương hừ lạnh một tiếng nói. Có đại quản gia giúp đỡ bên kia, ta tự nhiên không thể thành công được rồi. Cũng chỉ có ngươi mới có thể hiểu rõ đủ loại bố trí của ta thôi. Cũng chỉ có ngươi mới có thể điều động đại bộ phận lực lượng trong tay ta. Đồng dạng vẫn là ngươi có thể xóa đi tất cả vết tích sau khi xong việc, khiến ta không thể nào phát giác. Vu Gia Nhân đã là vợ của huynh đệ ta rồi, ngươi tính là cái thá gì? Lão quản gia nói. Ta làm chó săn cho ngươi là một chuyện. Trong lòng ta, Quân Thái Phong ngươi trước giờ cũng chẳng phải một con người. Ta làm chó cho ngươi thì được, nhưng ngươi muốn động vào vợ của huynh đệ ta thì không được. Huynh đệ ta đã chết rồi, ta không thể cứu hắn, là rất có lỗi với hắn rồi. Nếu lại để cho ngươi chà đạp vợ hắn, vậy lão tử còn có tác dụng gì? Lão Mã vặn vặn cổ. Lúc đầu Thạch Vân Phong là tự đi tìm chết. Ta đã bảo vệ được Vu Gia Nhân, lúc ấy đã muốn rời đi. Bởi vì nếu như ta còn làm việc cho ngươi nữa, thì thật sự có lỗi với Thạch Vân Phong. Nhưng ngươi là hại chết hai đứa cháu gái của Thành Cô Ưng, hơn nữa còn dùng thủ đoạn hạ lưu bỉ ổi. Từng sợi gân trên mặt Lão Mã đều co rúm, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta ở bên cạnh ngươi đã trăm năm. Ngươi bất kể là làm chuyện xấu gì, đều có thói quen thương lượng với ta, để ta giúp đỡ kiểm tra và sửa chữa những chỗ còn thiếu sót. Vì sao chỉ có lần kia là không thương lượng cùng ta? Là bởi vì việc liên quan đến hoàng thất, không muốn để cho ta biết sao? Trung Nguyên Vương nghe thì hoảng hốt một chút. Lúc ấy thật đúng là không có cố ý giấu giếm Lão Mã. Chỉ là bởi vì Lão Mã khi ấy bị mình phái ra ngoài đi làm chuyện gì, nên quên mất. Lại nói nhằm vào hai đứa con gái ấy, đúng là chuyện liên quan đến hoàng thất, cơ hội hiếm có, chớp mắt là qua, nên mới thuận tay an bài. Chỉ vì mấy người kia, các ngươi cả một đời cũng sẽ không liên hệ mấy lần. Đáng giá để cho ngươi phản bội ta sao? Trung Nguyên Vương không có hiểu nổi. Ta không cha, ta không mẹ, cũng không vợ con. Càng thêm không có huynh đệ tỷ muội. Lão Mã giơ thẳng tay lên trời rồi thét dài. Bọn hắn 17 người. 17 người năm đó còn sống sót là sự ấm áp duy nhất trong lòng ta. Chỉ có sự duy nhất ấm áp ấy thôi. Ngươi thì hiểu cái con khỉ khô gì? Ngươi thử nghĩ xem, lúc trước tại sao lão tử lại lựa chọn phủ Trung Nguyên Vương? Cũng là bởi vì Tiềm Long ở Phong Hải. Mà phủ Trung Nguyên Vương của ngươi cũng ở Phong Hải. Bởi vì bọn hắn đều ở nơi này. Có bọn hắn ở nơi này, chỉ cần bọn hắn còn sống, lão tử sẽ không cô độc. Đời ta, ngay cả cái mạng này đều chưa hẳn quan tâm. Việc ác bất kể tán tận thiên lương ra sao, cũng đã làm không biết bao nhiêu. Nhưng mà rất buồn cười, đối với mấy huynh đệ năm đó cùng nhau bò ra từ trong đống xác chết ấy, lão tử lại rất quan tâm. Ta không muốn gặp bọn hắn, cũng không phải là xem thường bọn hắn, cũng không phải ta tự ti. Lão tử làm chuyện xấu cũng không hề thấy tự ti, bởi vì lão tử thích làm chuyện xấu, không có gì mà tự ti hay tự hào, mà là bọn hắn rất phiền, phiền muốn chết. Lạ Mã nắm tóc điên cuồng nói, vừa thấy mặt là các loại đại đạo lý, khuyên ta cùng bọn hắn đi làm việc, để cho ta cải tà quy chính. Mẹ kiếp, nếu lão tử là thật muốn làm, còn cần bọn hắn khuyên hay sao? Bảo ta đi cao võ mỗi ngày, dạy một đám nhóc ngu xuẩn chẳng biết cái khỉ khô gì, lại sung sướng như vậy ư? Nhìn thấy đám ranh con cây rắm cũng đều không hiểu, một mặt ngây thơ, cho rằng xã hội rất bất công kia. Lão tử đã bóp chết chúng rồi, còn dạy cái gì? Lão tử thà rằng đổi khuôn mặt, thay thân phận làm chó cho người, lão tử cũng không đi làm cái thứ giáo viên kia. Đã từng có một đoạn thời gian, mỗi ngày nhìn Tiềm Long Nhật Báo, mỗi ngày nhìn trang web trường của cao võ Tiềm Long, ngươi cho rằng là làm gì? Ngươi khẳng định cho là ta đang trăm phương ngàn kế tìm sơ hở của đám người cao võ Tiềm Long. Thực tế là lão tử nhớ bọn hắn, nhìn những tin tức này để làm an ủi. Lão Mã giống như khóc lại giống như đang cười. Trung Nguyên Vương bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy. Bản vương thật sự cho rằng ngươi biết ta muốn đối phó Tiềm Long, nên mỗi ngày thay ta tìm cách. Diệp Trường Thanh xảy ra chuyện, ta nhẫn. Hạng Cùng Nhân xảy ra chuyện, ta cũng nhịn. Dù sao thì bọn hắn cuối cùng đều còn sống. Nhưng mà Thạch Vân Phong thì chết rồi. Lão tử đã nhẫn tới cực hạn, không muốn nhịn thêm. Nhưng nể tình ngươi và ta trăm năm giao bồi, cũng có một phần giao tình. Ta mặc dù đã quyết ý muốn đối phó ngươi, nhưng cũng chỉ nhằm vào một mình ngươi, không tới vợ con ngươi. Nhưng không lâu sau, lại có chuyện với cháu gái của Thành Cô Ưng. Lúc đó lão tử đã hạ quyết tâm, không triệt để hủy hoại ngươi, sao có thể đi được? Bọn hắn không báo được thù, nhưng mà ta thì có thể. Lão Mã thê lương cười to. Khi đó ta đã thề, ta phải khiến phủ Trung Nguyên Vương của ngươi đoạn tử tuyệt tôn, chết sạch sẽ, chết hết. Ta phải khiến phủ Trung Nguyên Vương của ngươi, một cọng cỏ trong vương phủ, cũng đừng hòng còn sống, để ngươi cũng được nếm thử cảm giác gây họa tới vợ con, diệt chủng tuyệt tự. Báo thù cho huynh đệ ta. Lão Mã ngửa mặt lên trời rống to, huyết lệ chảy. Thạch Vân Phong, huynh đệ à, ngươi nhìn thấy chưa? Ngươi ở trong quân đội mỗi ngày đánh ta. Nhưng bây giờ là lão tử giúp ngươi báo thù này. Ngươi hài lòng chứ? Ngươi đã hài lòng chưa? Hài lòng rồi chứ? Cái tên Thạch Vân Phong khốn kiếp. Đồ Thạch Vân Phong chó đẻ. Lão tử lưu cái mạng chó của ngươi 7 lần. Ngươi còn mỗi ngày mắng lão tử như con. Ngươi chết mà vẫn là lão tử báo thù cho ngươi. Ngươi thoải mái rồi chứ? Ngươi hại ngươi, trực tiếp bị ta làm cho đoạn tử tuyệt tôn. Cả nhà trên dưới, già trẻ lớn bé, đoạn tử tuyệt tôn, không còn ngọn cỏ. Lão Mã ngửa mặt lên trời điên cuồng mà cười, cực kỳ điên cuồng. Lão tử không cùng các ngươi mỗi ngày ở chung một chỗ, nhưng mà lão tử chưa hề quên. Lão tử là rác rưởi, ông đây không thích làm chuyện tốt. Lão tử đi theo người tốt thì sẽ làm chuyện tốt, đi theo người xấu thì làm chuyện xấu. Nhưng lão tử không muốn đi theo người tốt, hạn chế quá nhiều. Trong quân đội không có cách nào khác, nhưng đã về nhà rồi thì ta muốn được sống thoải mái. Mặc kệ là làm chuyện xấu hay là báo thù cho các ngươi, lão tử đều muốn làm thoải mái, như vậy mới sảng khoái. Lão Mã ha ha điên cuồng cười giống như đã phát điên, mà Trung Nguyên Vương lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh. Thì ra là vậy, hóa ra chân tướng là như thế. Lúc trước Thành Cô Ưng xông vào vương phủ, bản vương tự mình xuất thủ, vẫn để hắn chạy thoát, chắc hẳn cũng là người ra tay. Trung Nguyên Vương rốt cuộc cũng hiểu rõ, rất nhiều nỗi băn khoăn trước kia tất cả đều có đáp án. Lúc ấy hắn kiên quyết xuất thủ, vốn là muốn trực tiếp chém chết Thành Cô Ưng. Nhưng Thành Cô Ưng trúng một kiếm trí mạng vẫn chạy được mất, quả là kỳ quái cực kỳ. Đây chính là tại vương phủ mình, là địa bàn của mình. Một người bị trọng thương, căn bản chưa quen thuộc địa hình. Kẻ ngoại lai đối mặt với cao thủ như vậy, vậy mà lại chạy thoát. Mà sau khi trốn ra ngoài còn không bắt được. Hóa ra, có quản gia làm nội ứng. Lão Mã nhe răng cười. Ta làm quản gia cho ngươi cả trăm năm. Muốn thần không biết quỷ không hay đi cứu hắn, vẫn rất là dễ dàng. Lão tử làm sao có thể trơ mắt nhìn huynh đệ mình chết ở chỗ này được. Sau đó ngươi vậy mà còn muốn điều tra nội gián. Chỉ bằng vào cái đầu này của ngươi mà còn đòi tra ra được sao? Thì ra là vậy. Thì ra là thế. Trung Nguyên Vương giờ khắc này chỉ cảm thấy một loại cảm giác hoang đường rót đầy cái đầu mình. Không có gì cựu hận phẫn nộ, hoặc nói đúng hơn là cảm xúc cựu hận phẫn nộ, căn bản không mạnh bằng loại cảm giác hoang đường này. Lão tử khổ cực, ấp ủ kế hoạch nửa đời người, tất cả cố gắng, tất cả trù tính, cũng chỉ bởi vì cái nghĩa khí huynh đệ vớ vẩn này. Cái đám thối như vậy sao? Cái này phải tìm ai nói lý lẽ đây? Thật sự là có nằm mơ cũng nghĩ không ra. Cả trăm năm, mình và người trước mặt này chung sức hợp tác, thanh trừ người nằm vùng của hoàng thất, thanh trừ người nằm vùng bộ giám sát, thanh trừ người của quân đội, hết thảy đều thanh trừ sạch. Nếu không phải tuyệt đại bộ phận đều là quản gia ra tay giải quyết, mình làm sao có thể tín nhiệm hắn như vậy được? Sao có thể phó thác phần lớn lực lượng trong tay mình cho hắn được? Nhưng mà ai có thể ngờ, người mà mình nghĩ là trung thành nhất, chưa từng hoài nghi, lại chính là kẻ phản đồ lớn nhất. Mà nguyên nhân hắn phản bội mình là bởi vì cái gọi là nghĩa khí, tình cảm huynh đệ. Cái loại tình cảm mình căn bản sẽ không tin tưởng. Nếu không phải là hôm nay là Mã tự nói ra mà thay bằng những người khác tố cáo với mình sợ rằng sẽ khịt mũi coi thường, sẽ không tin. Thậm chí còn đưa người vạch trần lão Mã đến trước mặt hắn, sau đó kể chuyện cười. Mấy người này nói, ngươi vì nghĩa khí huynh đệ mà phản bội ta. Cái này chính là không thể tưởng. Trên thế giới này, làm gì có nghĩa khí kiểu này? Làm gì có tình cảm kiểu này? Cái này thật sự hoang đường tới không tưởng. Ngươi vì sao còn không đi? Ngươi đã làm hại ta đoạn tử tuyệt tôn, huyết mạch diệt tuyệt, đại nghiệp toàn hủy. Vì sao ngươi còn lưu lại đây? Có thể nói đây là nỗi băn khoăn lớn nhất trong lòng Trung Nguyên Vương. Trước ngày hôm nay, cho dù mình có hoài nghi, nhưng mà nếu quản gia muốn đi, lại có vô số cơ hội. Nhưng hắn lại không đi, một mực ở tại nơi này. Cho tới bây giờ, mình không thể nhịn nữa mới gọi hắn tới. Đi sao? Lão Mã cười độc ác. Ngươi còn chưa chết, sao ta có thể đi? Thù còn chưa báo xong, ta không đi. Cả nhà ngươi chết hết, ngươi lại chết mới tính là báo thù xong. Quân Thái Phong, sao ngươi vì không nhịn thêm một chút? Ngươi lại nhẫn mấy ngày này, ta sẽ xuống tay với ngươi. Còn có hai tâm phúc của ngươi ta còn chưa điều tra để xử lý. Vì sao ngươi không đợi thêm chút nữa? Trung Nguyên Vương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hóa ra ngươi còn chờ ta chết, vậy mà còn muốn để cho ta nhịn thêm một chút. Đối diện, Lão Mã cười hăng hắc, lại là một mặt sảng khoái. Ta từng làm việc cho Đông Quân, về sau rốt cuộc chờ đến lúc Thạch Vân Phong được minh oan trên mạng. Ta cảm giác đây là một cơ hội, là cơ hội tuyệt hảo. Vậy là tất cả động tác của ngươi, ta hồi báo toàn bộ cho Đông Phương đại soái. Từ đầu cho tới cuối, không bỏ sót bất kỳ một khâu nào, rõ ràng rành mạch. Những tài liệu này vốn đều nằm ở chỗ ta, thậm chí ngay cả chính ngươi cũng không biết kỹ càng bằng ta. Lão Mã khoái ý cười to. Cho nên mới có bộ trưởng Nam lần này thanh trừ. Bây giờ ngươi hiểu chưa? Ngươi chỉ vì cái này mà bán đứng bản vương. Chỉ vì cái này, cái gọi là tình cảm huynh đệ sao? Trung Nguyên Vương toàn thân đều đang run rẩy. Hắn có nằm mơ cũng không thể ngờ. Mình suốt đời chuẩn bị, vậy mà bị hủy trên tay người này. Thậm chí cho tới bây giờ, đối mặt với người này, hắn vẫn không muốn tin. Tình cảm huynh đệ, đó là cái gì chứ? Vậy là tên khốn này lại vì thứ này mà làm nhiều chuyện như vậy. Như thế còn chưa đủ sao? Lão Mã nhe răng cười. Ngươi hại huynh đệ ta thành thế nào, ta sẽ hại ngươi thành thế ấy, hơn nữa còn là gấp 10 lần. Năm đó cùng Thạch Vân Phong bọn hắn đi làm nhiệm vụ, lúc trở về, trên mông lão tử bị trúng bí vu thiên cương châm, vết thương thối rữa như là cống thoát nước của nhà máy hóa chất. Bọn hắn 6 người, một đường cõng ta về, không có thuốc thang, một đường dùng miệng hút độc ra cho ta. Lão tử thì còn sống, nhưng bọn hắn là tập thể, phải nằm trên giường cả nửa năm. Toàn thân trên dưới, người nào người nấy sưng lên như bột lên men nở. Lúc Thạch Vân Phong hút độc cho ta một lần cuối, mặt hắn còn sưng hơn cả cái mông của ta kìa. Miệng Văn Hành Thiên có vết thương, bị đánh rụng một cái răng, vì hút độc cho ta mà sau khi trở về, nửa bên mặt đến cả xương cốt đều bị tróc xuống 2 tầng mới có thể sống sót. Cùng nhau vào sinh ra tử, bọn hắn cứu mạng ta, ta cũng đã cứu bọn hắn. Mọi người không ai nợ ai, nhưng mà huynh đệ có thể sẵn sàng hút độc trên mông cho ta như vậy. Ai hại tính mạng của bọn hắn, lão tử lại như thế nào cũng phải báo thù cho bọn hắn chứ. Lão tử đời này ai cũng có thể không nhận, chỉ có bọn hắn là không được. Lão tử đời này có thể không cần báo thù vì bất luận một ai, chỉ có bọn hắn là không được. Lão tử đời này có thể không để ý tới bất kỳ ai, ngay cả chính ta đều không để ý, nhưng chỉ có bọn hắn là không được thôi. Trong lúc nhất thời, Trung Nguyên Vương thậm chí rất im lặng, đột nhiên tức hổn hển cực kỳ mà chửi ầm. Mẹ kiếp! Khốn kiếp! Thật sự khốn kiếp! Chỉ một cái đỉnh đầu lỡ loét, lòng bàn chân chảy mũ mà thôi. Cái gì mà nghĩa khí giang hồ, tình cảm huynh đệ, tình vương bát đản như người, người cũng xứng nói nghĩa khí, người xứng hay sao? Trung Nguyên Vương thật sự cạn lời, vượt trên hết thảy cảm xúc. Lời nói này cũng là lời thật lòng của hắn. Hắn là thật sự nghĩ như vậy. Cái thứ như người cũng xứng nói huynh đệ nghĩa khí sao? Cũng xứng có tình cảm ư? Cái này có khác gì? Một người làm gái cả nửa đời, về nhà tìm chồng, lại yêu cầu nhà trai có tiền, có nhà, có xe, còn yêu cầu đối phương là xử nam. Đây thật sự là không thể nào nói nổi. Lão tử vì sao là không xứng? Dựa vào cái gì mà không xứng? Xứng hay không, không phải là ngươi quyết định. Lão Mã châm một điếu thuốc, ngẩng mặt lên nói. Lão tử mở heo làm tâm trí mê muội. Lão tử hỏng cả một đời, vậy mà trong lòng còn có huynh đệ, còn có người không buông bỏ nổi. Chính lão tử cũng cảm thấy quái dị. Nhưng mà lão tử cứ cố chấp giữ phần tình huynh đệ này, ngươi làm gì được ta? Trung Nguyên Vương nhìn gương mặt này cho tới bây giờ không có phát hiện. Gương mặt này lại là gợi đòn như vậy. Chỉ thấy lão Mã ngậm điếu thuốc, vặn vẹo lên mặt, nở một nụ cười độc ác, hắn nói. Thật ra, ngươi hẳn là nên vui mới đúng. Bởi vì ngươi còn có mấy đứa con gái, trên danh nghĩa là chết rồi, nhưng trên thực tế vẫn còn chưa chết. Trung Nguyên Vương tâm niệm đột ngột chuyển, trên mặt càng thêm bóp méo. Ngươi có ý gì? À, cũng không có gì. Các nàng bây giờ đang ở một nơi, làm mấy chuyện có thể làm cho đàn ông sung sướng nhất. Đôi mắt của lão Mã trừng như muốn rớt ra, cười gằn nói. Thật ra ngươi cũng không cần bất ngờ đâu. Đây là vì... Ta vì hai đứa cháu gái của Thành Cô Ưng, thu một ít lợi tức. Lão tử không có con cái, không có vợ, không có người nhà. Cháu gái của huynh đệ ta chính là cháu gái ta. Đây là ta thu lợi tức cho cháu gái ta. Vương gia, ngài có hài lòng không? Tạp chủng! Trung Nguyên Vương rốt cuộc cũng ra tay rồi, hắn triệt để tức tới nổi tung, triệt để bạo phát, một quyền như lôi đình nện vào mặt của lão Mã. Lão Mã không có bất kỳ phản kháng, hắn biết mình kém xa Trung Nguyên Vương về khoảng vũ lực. Nếu bị phát hiện, nếu bị bắt đến phải đối mặt, phản kháng đã không còn ý nghĩa gì rồi. Thân thể gầy gò bị Trung Nguyên Vương một quyền đánh bay ra ngoài, ném đi như ném một cái túi rách, thất khiếu chảy máu. Lão Mã lại khoái ý cười to. Sao? Đã ghiền không? Người có phải cảm giác rất là sỉ nhục? Con gái của người, giờ phút này sợ rằng sớm đã bị chơi nát. Ta tự tay phế căn cơ võ học của bọn chúng. Ta còn sợ đàn ông bình thường không làm gì được bọn chúng. Ta còn cắt mấy đường kinh mạch của bọn chúng đi. Lão Mã nằm rạp trên mặt đất thổ huyết mà nói. Ta đoán chừng bây giờ đám con gái của các người đang rất là thoải mái. Quân Thái Phong à, người có muốn đi qua xem không? Ta có thể nói cho người biết, Chúng nó giờ đang ở đâu? Sao? Năm đó ngươi không phải mua người ở trên mạng chửi Thạch Vân Phong chơi gái hay sao? Bây giờ ngươi có thấy sướng hay không? Ngươi sướng chứ? Ta nói cho ngươi, nếu như bây giờ Thạch Vân Phong còn sống, ta nhất định rủ hắn đi chơi gái. Trung Nguyên Vương xanh mặt, phi thân qua, từng quyền liên hoàn mà đánh. Lão Mã không ngừng thổ huyết, nhưng mà vẫn cứ cười ha ha mà nói. Ngươi đừng có vội, ta biết, ngươi muốn đi thoải mái, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi mắng ta tạp chủng, con gái của ngươi trong tương lai nếu có thể sinh, sinh ra. Bụp! Trung Nguyên Vương một quyền đấm ngay miệng hắn, sau đó cả hàm răng rơi xuống đất, thậm chí ngay cả đầu lưỡi cũng trong nháy mắt bị dập nát một nửa. Nhưng hắn vẫn lẩm bẩm, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, liều mạng phát ra tiếng. Mới là tạp chủng! Im ngay! Trung Nguyên Vương nổi giận, túm tóc Lão Mã kéo lên. Người im ngay! Im ngay! Người im ngay cho lão tử! Lão Mã khoái ý cười, đột nhiên nheo mắt. Vương gia, ngài nói, nếu như những khách làng chơi kia biết người bọn hắn đang chơi là Kim Chi Ngọc Diệp của Trung Nguyên Vương, vậy thì sẽ phấn khởi tới nhường nào? Mẹ kiếp, người im ngay, im ngay, im ngay! Trung Nguyên Vương điên cuồng đấm lên người Lão Mã, xương cốt hắn đang răng rắc vỡ nát. Lão Mã điên cuồng cười, không ngừng phun máu, nhưng lời nói là càng ngày càng ác độc. Người được lắm! Trung Nguyên Vương đột nhiên ngừng tay, hung hăng nói. Người muốn chết sao? Người cố ý kích thích để ta trực tiếp đánh chết người ư? Lão tạp chủng, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Lão tử hại ngươi thành ra như vậy, vậy mà ngươi vẫn không nỡ đánh chết ta sao? Lão Mã cười to. Ngươi đối với ta tình thâm ý trọng như vậy ư? Nào nào nào, khôi phục cho ta một chút, lão tử tiếp tục làm quản gia cho ngươi. Trung Nguyên Vương nói. Nghĩ rất hay. Bản vương muốn từng tấc đạp nát xương cốt ngươi, lăng trì ngươi từng chút một. Bản vương sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy đâu. Lão Mã, hóa thiên thọ, trào phúng cười. Quân Thái Phong, ngươi sợ là không biết lão tử xuất thân từ Đông Quân. Đông Quân, xương cốt sợ rằng ngươi cũng chưa nghe nói. Ngươi cứ tới đi. Lão tử đừng nói là cầu xin tha thứ hay là mặt biến sắc. Lão tử mà cười hơi méo một chút thôi, cũng coi như Quân Thái Phong ngươi có dũng khí. Trung Nguyên Vương trong lúc nhất thời vậy mà ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn biết đây là sự thật. Đồng quân là một đám liều mạng. Thật sự mỗi một người đều là xương cốt cứng rắn lên trời. Điểm này cả ba đại lục đều phải tính là đệ nhất. Đã là công nhận rồi. Nói một cách khác, nghiêm hình tra tấn đối với hóa thiên thọ, thật ra chẳng có tác dụng gì. Nhất là mục tiêu cuối cùng của hắn là còn phải ở chỗ này chờ nhìn mình chết. Trên thực tế, người này đã sớm không coi hắn tính mạng của mình ra gì. Sinh tử tra tấn đối với dạng người này mà nói đều là nói suông. Trung Nguyên Vương tung lấy cổ áo của hắn. Nói cho ta biết tên người, để bản vương biết. Bản vương thua trong tay ai? Ta sẽ cho ngươi lên đường một cách dứt khoát. Lão Mã hơi thở mong manh, ánh mắt lại mang hoài nghi nhìn hắn, trong miệng khò khè. Người nói lời, giữ lời chứ. Bản vương là Trung Nguyên Vương. Trung Nguyên Vương là cái thá gì? Lão Mã khinh thường phun ra một ngụm nước bọt, khinh bỉ nói. Trung Nguyên Vương, ba chữ này ở chỗ ta, chẳng có chút uy tín nào. Như hột vịt lộn mà thôi, nói lộn là lộn được ngay. Trung Nguyên Vương giận dữ. Xem ra, ngươi cũng chỉ là mạnh miệng, đến cuối cùng không dám nói tên mình ra. Lão Mã cười ha ha. Lão tử thì sợ ngươi quá rồi. Lão tử có cái gì mà không dám? Sợ một người cả nhà chết hết chỉ còn mỗi mình như ngươi sao? Lão tử chính là Xà Lăng Quân năm đó của Đông Quân. Lão tử chính là Hóa Thiên Thọ. Hắn điên cuồng cười nói. Trung Nguyên Vương hung hăng gật đầu. Được, được lắm, Hóa Thiên Thọ. Hay cho một cái tên Hóa Thiên Thọ. Càng nghĩ càng là ấm ức, càng nghĩ càng là phẫn nộ. Mình bố trí nhiều năm, cứ như vậy mà bị hủy trong tay một người. Một người mình đã sớm coi là người một nhà, tâm phúc, tri kỷ. Hơn nữa còn là vì một loại lý do không hiểu thấu. Mình vạn phần khó mà tin được, càng thêm không thể hiểu được lý do. Càng nghĩ, vậy mà không nhịn được phun ra một ngụm máu. Động thủ là ai? Trung Nguyên Vương hung tợn truy vấn. Nếu chỉ là một mình hóa thiên thọ, tuyệt đối không có khả năng làm được nhiều chuyện như thế. Mệt chết hắn cũng không có làm được, huống chi hắn căn bản cũng không có thời gian. Động thủ là ai ư? Ngươi hỏi vấn đề này đúng là đủ ngây thơ, đủ ngu xuẩn. Hóa thiên thọ điên cuồng cười. Ngươi cho rằng ngươi có thể hỏi ra được sao? Đúng là ngu. Trung Nguyên Vương điên cuồng ngửa mặt lên trời thét dài. Hóa thiên thọ, các huynh đệ của ngươi, chỉ sợ căn bản cũng không biết ngươi làm những chuyện này đi. Hóa thiên thọ cười quái dị. Sao? Đồ ngốc nhà ngươi lại muốn giúp ta dương danh ư? Ngươi định nói cho bọn hắn biết lão tử vụng trộm vì bọn hắn làm nhiều chuyện như vậy sao? Vậy ta cảm ơn ngươi nha. Ta đang rầu không có cách nào để cho bọn hắn biết. Lão tử đối với bọn hắn có ân tình trời cao đất rộng như thế đấy. Như ngươi mong muốn. Trung Nguyên Vương rống to. Bản vương sẽ làm như ngươi mong muốn. Đột nhiên hắn nhấc hóa thiên thọ lên lăng không mà đi. Hiện tại Trung Nguyên Vương tiếp nhận luân phiên đả kích. Ngay cả một điểm an ủi cuối cùng đều đã đánh mất, đã triệt để điên cuồng rồi. Nhiều năm tâm huyết, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tất cả thủ hạ đều bị hủy diệt, tất cả lực lượng đều không còn, tất cả con cái đều đi cửu tuyền, tất cả phụ nữ hoàn toàn bị diệt, tất cả đều biến mất, mất hết. Trung Nguyên Vương mang theo hóa thiên thọ đã bị hắn đánh không thành hình người, bay lượn trên không trung. Hóa thiên thọ này đã bị hắn giày vò đến như một bãi bùn nhão. Ấy vậy, nhưng thần trí vẫn còn tồn tại, còn có thể bảo trì thanh tĩnh, vẫn đang lẩm nhẩm mắng những lời độc ác. Ác độc chửi mắng, đoạn đường này cũng không ngừng miệng, mà còn đang không ngừng cười. Thoải mái, quá thoải mái rồi, ta thật sự quá là trâu bò, ta quá là giỏi. Hắn vẫn kiêu ngạo như cũ. Mình hại Trung Nguyên Vương danh chấn thiên hạ đến loại tình trạng này, đây là một loại thành tựu khó lường ra sao? Người dám giết huynh đệ ta? Người dám hại huynh đệ ta? Ta hại con mẹ nhà ngươi. Lão tử muốn xem. Sau này, sau ngày hôm nay, dù là lão tử không còn ở đây, trên đời này còn có mấy người dám hại huynh đệ ta? Hóa thiên thọ điên cuồng cười, biết rõ mình sắp đến chết. Nhưng cảm giác sảng khoái trong lòng thật sự quá ngọt ngào hoàn mỹ, tâm cảnh sảng khoái vẫn là sắp sống đến cực hạn. Đây chính là khoái cảm khi trả thù. Đây mới là khoái cảm khi trả thù. Lão tử quá là giỏi. Lão tử chính là trâu bò. Hóa thiên thọ một đường vừa cười vừa mắng. Nhưng Trung Nguyên Vương căn bản không để ý đến hắn. Tâm trạng của Trung Nguyên Vương giờ khắc này cũng đã hoàn toàn vỡ nát. Gió lạnh thổi phần phật trên mặt Trung Nguyên Vương. Thân thể của hắn đang run rẩy. Từng vệt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống thổi tan trong gió. Không còn gì, toàn bộ đã mất hết. Đã từng kiều thê mỹ thiếp, đã từng trăm tử đại kế, đã từng vinh hoa phú quý, đã từng hoành đồ đại chí, đã từng khí thôn non sông, đã từng nhất hô bách ứng. Con mình, từ một cục thịt nho nhỏ, trưởng thành từng chút một, bi bô tập nói, một đường trưởng thành. Cho đến ngày nay, đều bị hủy diệt. Không còn người nào sống, tất cả đều hóa thành từng bãi thịt nhão. Trên mặt tuyết, thế tử chết không nhắm mắt, phương hướng mắt nhìn là thi thể trần trụi của vợ hắn. Ngay cách đó không xa là đứa con bị ngã tới óc vỡ toan. Trung Nguyên Vương thê thảm đau đớn gào thét, chính hắn cũng không biết mình đang gào cái gì. Chỉ cảm thấy một trái tim đang không ngừng nổ tung, đang không ngừng đau đớn. Lão tử đã thu tay lại rồi. Bản vương đã tâm ý nguội lạnh. Bản vương đều đã nhận mệnh. Bản vương chỉ muốn yên ổn, sống nốt quãng đời còn lại thôi. Tứ vương đại soái đều đã tán thành để bản vương sống sót, trông coi người một nhà yên ổn, sống nốt quãng đời còn lại. Tả hữu thiên vương đều đã tha cho ta một mạng, không truy cứu nữa. Ngay cả Diệp Trường Thanh bọn hắn đều chỉ có thể âm thầm tìm cơ hội. Hơn nữa còn chưa hẳn đã có cơ hội. bản vương cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Bọn hắn lúc nào đến thì sẽ phải chết lúc ấy. Bản vương đã phục rồi. Nhưng mà hóa thiên thọ người vẫn cứ không buông tha ta. Liên quan quái gì đến người? Liên quan gì đến người? Giờ khắc này Trung Nguyên Vương chỉ cảm thấy mình đã sụp đổ lộn xộn. Hắn dù có nằm mơ cũng không thể ngờ. Lúc mình đã nhận thua, đã nhận mệnh, vậy mà đụng tới một người như vậy. Hóa thiên thọ, người báo thù cho những huynh đệ của ngươi, là làm nhiều chuyện như vậy, ngươi đúng là tàn khốc, độc ác. Như vậy ngay tối nay, ta cũng muốn để cho ngươi tận mắt thấy, những huynh đệ này của ngươi sẽ phải chết thảm như thế nào trong tay ta. Ta muốn ngươi nhìn tận mắt từng người phải mất mạng trong tay ta. Những huynh đệ kia của ngươi, từng người phải bị ta từng chút một dằn vặt cho đến chết trước mặt ngươi. Đợi giết hết đám huynh đệ ngươi, ta sẽ trực tiếp ra tay giết chết cái tên khốn Tả Tiểu Đa đột nhiên xuất hiện chọc ngoáy kia. Sau đó xông vào Cao Võ Tiềm Long đại khai sát giới. Ta sẽ để một đám thiên tài các ngươi chôn cùng bản vương. Bản vương đời này đã hủy, vậy sẽ ngàn vạn người đều cảm nhận cái cảm giác đau đớn đến không muốn sống nữa của bản vương. Vương gia. Hai thân ảnh lăng không mà đến, hạ xuống trước mặt Trung Nguyên Vương. Chỉ còn hai người thủ hạ, có thể nói còn sót sau trận càn quét. Tránh ra! Vương gia, người nghĩ lại đi. Người nghĩ lại đi. Một người trong đó lo lắng khuyên nhủ. Nghĩ lại sao? Trung Nguyên Vương cười thảm như sói tru. Âm Dương Khách, U Minh. Các người bảo ta làm sao mà tỉnh táo được đây? Còn muốn ta nghĩ lại ư? Cả nhà ta, từ trên xuống dưới, đều hủy trong tay tên cẩu tạp chủng này. Đều chết hết. Bây giờ ta không còn gì. Ta đã không còn gì cả, không còn gì. Trung Nguyên Vương gào thảm. Thù này không báo, quần thái phong ta còn có mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa. Vương gia, không cần khuyên. Bản vương tối nay nhất định phải giết chết bọn hắn. Các người nếu muốn đi với ta, vậy thì cùng đi giết một trận long trời lở đất. Các người nếu không đi, ta cũng không trách các người. Từ giờ trở đi, mỗi người một ngã. Trung Nguyên Vương đứng trên không, mang theo hóa thiên thọ, một mặt bi thương. Hai vị, từ biệt. Dứt lời, hắn mang theo hóa thiên thọ, bay nhanh về hướng Cao Võ Tiềm Long. Sau lưng, hai người nhìn nhau, đồng thời ngừng trên không trung. Âm Dương Khách, người nói thế nào? Ánh mắt ẩn sau mặt nạ của U Minh Thích Khách như là quỷ hỏa. U Minh Thích Khách, người có tính toán gì không? Giọng nói của Âm Dương Khách rất là nhạt. Cũng chỉ là hồng trần một thế. Trung Nguyên Vương có ân với ta. Hắn nếu đã quyết ý tối nay phải giết một trận long trời lở đất để được hả lòng, ta cũng sẽ từ bỏ cái mạng này vì hắn gia tăng một chút thể diện cuối. Dù nói thế nào cũng là một đời vương gia. Cho dù là cùng đồ mặt lộ, một chút thể diện cuối cùng này hẳn là vẫn phải có. U Minh Thích Khách toàn thân áo đen, cả đời đều không có cởi xuống khăn che mặt, chậm rãi lột xuống khăn che mặt, lộ ra một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Ngươi thì sao? U Minh Thích Khách nhìn Âm Dương Khách, ánh mắt sáng ngời. Tình huống của ta khác ngươi, ta có thể đứng ngoài quan sát, nhưng nhiều nhất chỉ có thể ai cũng không giúp. Âm Dương Khách thản nhiên nói. Đứng ngoài quan sát, ai cũng không giúp sao? U Minh Thích Khách phẫn nộ. Âm Dương Khách, không ngờ ngươi... Âm Dương Khách thản nhiên nói. Ta là người của Hữu Lộ Thiên Vương. 3 năm trước mới thành công gia nhập vào thế lực của Trung Nguyên Vương. Nhưng lại cũng chưa từng được tín nhiệm qua. Ai cũng không giúp đã là cực hạn. Mà nguyên nhân ta cả hai bên đều không muốn giúp chính là sợ Thiên Vương rước lấy chỉ trích, mà không phải là nguyên nhân gì khác. Dù sao Thiên Vương cũng đã công khai nói sẽ tha cho Trung Nguyên Vương. Một câu khiến U Minh Thích Khách tức tới nghẹn lời, vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Ta là người của Hữu Lộ Thiên Vương, câu nói này thật sự là ngay thẳng đến cực điểm. Một câu này thật sự quá đầy đủ, không thể nào tranh luận. U Minh à, thật ra ngươi nên đi đi. Ta khuyên ngươi một câu, đừng lội vào vũng nước đục này. Âm Dương Khách thản nhiên nói, chỉ bằng quân Thái Phong mà cũng xứng có thể diện gì. Chỉ một người như vậy cũng đáng được ngươi sống chết có nhau hay sao? U Minh Thích Khách cầm kiếm đứng, trong lúc nhất thời trong lòng mờ mịt. Ta còn có thể đi đâu? Hắn vốn muốn chết cùng Trung Nguyên Vương là bị câu người của Hữu Lộ Thiên Vương này đánh cho vỡ nát. Đi Nhật Nguyệt Quan. Âm Dương Khách chân thành nói, nhân sinh một thế, cây cỏ sống một mùa thu. Người nếu có thể vì một quân Thái Phong mà hy sinh cả tính mạng, vì sao không thể vì Đại Lục Tinh Hồn đánh đổi mạng sống? Với tu vi ngươi, muốn tẩy sạch lý lịch cũng không phải việc khó. Ta có thể báo cáo với Thiên Vương cho ngươi một cơ hội. U Minh Thích Khách chỉ cảm thấy giờ phút này thiên địa ung dung, một thân một mình, trong lúc nhất thời vậy mà mất hồn mất vía. Được. U Minh Thích Khách rốt cuộc thật sâu thở dài. Ta đi xem một chút. Kết cục của quân Thái Phong. Âm Dương Khách nói, ta vừa rồi đã bẩm báo việc này cho Thiên Vương. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay, hẳn là Trung Nguyên Vương. Là ngày đặc sắc. Không không. Quân Thái Phong là thật không xứng với câu ngày đặc sắc này, là ta dùng từ sai rồi. U Minh Thích Khách do dự một chút, thành âm hơi khô chát nói, ta có thể cùng đi với người chứ? Có gì mà không thể, nhưng ta phải cảnh cáo người, người chớ có vọng động, cho dù chỉ là thần niệm khẽ động, cũng là sinh tử có khác, ta cũng không có bản lãnh cứu người đâu. Ta hiểu mà. Hai người ngự không đuổi theo hướng Trung Nguyên Vương vừa rời đi. Trung Nguyên Vương mang theo Hóa Thiên Thọ đã bay đi thật xa, nhưng tốc độ di chuyển của hắn lại càng ngày càng chậm. Hắn đang chờ hai người thủ hạ duy nhất còn lại của mình có đuổi theo mình không. Chỉ cần có một người đuổi theo, Trung Nguyên Vương cũng sẽ cảm giác mình cả đời này còn không đến mức quá tệ hại. Một khi đi chịu chết, nhưng vẫn có người đi theo. Nhưng hắn đợi rất lâu, sau lưng vẫn chỉ có gió lạnh gào thét, yên tĩnh không có một ai. Đều không tới. Giờ khắc này trái tim của Trung Nguyên Vương lạnh đến tượng băng. Đột nhiên cảm giác đời này thật là chẳng còn gì để mà lưu luyến. Hóa Thiên Thọ đột nhiên cười ha hả, cười đến mức nước mắt chảy ngang. Ngươi đang chờ bọn hắn sao? Muốn một phần an ủi cuối cùng ư? Ngươi vậy mà còn nghĩ bọn hắn sẽ đến cùng ngươi chết, cùng xuống cửu tuyền. Đúng là cười chết lão tử. Buồn cười chết lão tử rồi, chỉ bằng ngươi sao? Ngươi nghĩ hay thật đấy. Hiện nay ngươi cũng chỉ là một con chó nhà có tang chạy loạn mà thôi. Ngươi soi mặt vào trong nước tiểu mà soi lại mình đi. Ngươi bây giờ vậy mà còn muốn có người trung tâm. Chỉ bằng ngươi. Chỉ bằng loại rác rưởi như ngươi, đúng là ngu ngục. Ngươi im ngay. Ngươi im ngay cho lão tử. Trung Nguyên Vương chỉ cảm thấy trong lòng như núi lửa, triệt để bạo phát. Nổ tung. Không có ai đến. Sao lại không có ai đến? Thậm chí ngay cả hai người các ngươi, hai người còn lại cuối cùng cũng đi rồi. Trung Nguyên Vương mang theo Hóa Thiên Thọ, hóa thành một đạo nhanh như tên bắn vụt qua lấp lóe, xuyên không không gian, phóng tới Cao Võ Tiềm Long. Trang phục màu vàng ở trong trời đêm chợt lóe, áo choàng thêu kim long tam trảo trên không trung phần phật bay múa, dương nanh múa vuốt. Từ thời điểm đó, Trung Nguyên Vương không quay đầu lại nữa, đẩy tốc độ di chuyển lên đến cực hạn. Tại khu biệt thự Cao Võ Tiềm Long, lúc này đã là 11 giờ đêm. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đang nằm nghỉ trên sân thượng đứng dậy, chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Nhưng vào thời khắc này, lại đột nhiên đồng thời nhíu mày nhìn về phương xa. Rất rõ ràng, bọn hắn phát giác được có người đang ngự không bay đến nhanh như điên, trên người đầy sát khí. Loại khi thế cừu hận ngập trời cho dù cách thật xa, vẫn có thể cảm giác một cách rõ ràng. Trung Nguyên Vương, tên này điên rồi sao? Tả Trường Lộ nhíu mày, Ngô Vũ Đình nhẹ nhàng thở dài. Đáng tiếc, Bách Chiến Vương năm xưa cũng không thể để lại huyết mạch. Tả Trường Lộ khẽ thở dài. Để hoàng thất cho một đứa trẻ sang làm con thừa tự cho hắn đi. Biệt thự bên cạnh, Diệp Trường Thanh đang ở trong thư phòng đọc sách, bỗng cảm giác tinh thần có chút không tập trung, một cỗ khí thế ngập trời đã áp đỉnh mà tới. Diệp Trường Thanh không dám thất lễ, tức thời xuất thủ phản ứng, khí thế toàn thân đột nhiên bộc phát, quát lớn một tiếng. Ai? Quát xong đã muốn bay ra ngoài. Rầm. Đến người đã hạ xuống trước cửa biệt thự, rống to một tiếng. Diệp Trường Thanh, ra đây. Diệp Trường Thanh thân ảnh lóe lên xuất hiện tại cửa ra vào. Trung Nguyên Vương. Diệp Trường Thanh khó hiểu nhìn Trung Nguyên Vương đã như người điên đứng đối diện mình, nhíu mày hỏi. Vương gia đêm khuya đến nhà, không biết có chuyện gì. Trong tay hắn là đang xách cái gì? Bịch. Trung Nguyên Vương ném thân thể đã bị đánh mềm nhũn trong tay mình về Diệp Trường Thanh. Diệp Trường Thanh theo bản năng tránh ra, thân thể kia nhất thời ngã xuống mặt đất trước mặt hắn. Thân thể kia, mặc dù mình đầy thương tích, bị thương cực nặng, nhưng vẫn còn sinh khí, gian nan xoay người, ngửa mặt nằm trên mặt đất. Gương mặt đã bị vết máu nhuộm kín, vẫn sảng khoái cười to. Người này đã bị thương cực nặng, không cứu nổi rồi. Diệp Trường Thanh bằng vào kinh nghiệm phong phú, nhìn một chút đã phán đoán ra, người này thật ra đã không khác gì người chết. Kinh mạch toàn thân đứt đoạn, lục phủ ngũ tạng cũng đã hủy hết, nát thành bột mịn. Chỉ dựa vào chút nguyên khí cuối của võ giả cao giai, kéo dài một chút sinh tức cuối mà thôi. Chỉ đợi một hơi cuối cùng này tán đi, sẽ là thân tử đạo tiêu, trở về với cát bụi. Thường thế như vậy, chú định không cứu nổi. Bây giờ tình huống này thường thế như vậy, coi như thần tiên hạ phàm, đại năng thi cứu. Cho dù là 12 đại vu, đạo minh thất kiếm, ngự tọa hay đế quân đồng thời tới, cũng chỉ có thể chậm rãi nhìn hắn chết đi. Cùng lắm là bảo trụ một chút nguyên hồn võ giả bất diệt, có cơ hội đầu thai chuyển thế mà thôi. Đây là Mã quản gia. Sau khi Diệp Trường Thanh cẩn thận phân biệt, ngạc nhiên nói. Với hiểu biết của hắn về thế lực của Trung Nguyên Vương, Mã quản gia chính là trung khuyển đáng tin nhất của Trung Nguyên Vương. Rất nhiều chuyện bị ổi xấu xa đều là tên này trợ giúp Trung Nguyên Vương làm. Chính là bởi vì như vậy, Diệp Trường Thanh mới càng thêm không hiểu. Trung Nguyên Vương bây giờ làm một màn này là có mục đích gì? Mã quản gia! Trung Nguyên Vương điên cuồng cười. Ngươi chỉ nhận ra hắn là Mã quản gia thôi sao? Đây chính là hảo huynh đệ của ngươi mà, Diệp Trường Thanh. Ngươi không nhận ra ư? Ngươi vậy mà không nhận ra sao? Hóa Thiên Thọ chật vật thở dốc, mở to đôi mắt đã sưng chỉ hé được một đường nhỏ, nhìn Trung Nguyên Vương. Trong miệng vẫn còn mắng. Quần Thái Phong, con mẹ nhà ngươi, tao quá thoải mái, lão tử thoải mái chết đi được. Hắn cười lên ha ha. Diệp Trường Thanh trong lòng tràn đầy rung động. Quản gia của Trung Nguyên Vương, mình không những gặp qua nhiều lần, càng là có qua lại khá nhiều với tên này. Đây chính là hạng người mình đầy tâm kế âm hiểm độc ác. Giờ này khắc này, tại sao có thể như vậy được? Bị Trung Nguyên Vương chỉnh thành bộ dáng như thế này mà hắn còn chửi ầm. Trung Nguyên Vương mới vừa nói cái gì? Người này là huynh đệ của mình sao? Chuyện này sao có thể? Người này là ai? Hóa Thiên Thọ. Trung Nguyên Vương thê lương mà cười. Ta đã thỏa mãn tâm nguyện cuối của ngươi rồi. Làm sao? Ngươi không dám nói tên của mình cho huynh đệ mình biết ư? Còn mẹ nhà ngươi. Hóa Thiên Thọ gian nan thở hổn hển, hung hăng phun một bãi nước bọt. Nghe được cái tên này, Diệp Trường Thanh toàn thân một trận lạnh buốt, nhưng cảm thấy huyết dịch từng đợt sôi trào. Hóa Thiên Thọ. Thiên Thọ. Diệp Trường Thanh thân thể lão đảo, hai mắt bỗng trừng to, đột nhiên bổ nhào vào người Hóa Thiên Thọ. Người là Thiên Thọ. Là huynh đệ ta. Thiên Thọ ư. Hóa Thiên Thọ ha ha cười quái dị. Ánh mắt chậm rãi trở nên nhu hòa, lẩm bẩm nói. Diệp lão đại, ta đã báo thù cho các huynh đệ. Báo thù cho các huynh đệ. Thiên Thọ à! Diệp Trường Thanh gào thét, toàn thân đều run rẩy, tay chân luống cuống tìm thuốc trị thương trong nhẫn không gian. Từng bình dược thủy, dược cao, dồn dập đổ hết lên người Hóa Thiên Thọ. Trong miệng thì lẩm bẩm. Người thật sự là Thiên Thọ sao? Làm sao lại như thế này? Ngươi làm sao ra bộ dáng này? Vô dụng thôi. Hóa Thiên Thọ khó khăn nuốt xuống, ánh mắt lại là cười. Vô dụng thôi. nhưng mà ta vẫn là muốn uống nhiều một chút. Diệp lão đại, ta đã xử lý hết vợ con riêng con chung, bao gồm vợ lớn vợ nhỏ. Tóm lại, phàm là con cháu của Trung Nguyên Vương, tất cả huyết mạch của hắn, tất cả. Người thấy sảng khoái chứ? Hóa Thiên Thọ điên cuồng cười, dược thủy vừa uống vào, lại theo huyết dịch, tất cả đều phun ra. Nam giết, nữ hiếp xong rồi giết. Một tên cũng không lưu, một tên cũng không thoát. Hóa Thiên Thọ cười quái dị, ho khan nói. Dám khi dễ huynh đệ chúng ta? Dám khi dễ huynh đệ ta sao? Dám hại huynh đệ của ta ư? Ta! Con mẹ nhà ngươi Trung Nguyên Vương là cái thá gì? Lão tử chơi chết hắn. Cả nhà già trẻ, một tên cũng không chừa. Không ngờ lão tử đời này còn có thể làm được một chuyện lớn như vậy. Thật là quá thoải mái. Diệp Trường Thanh lệ tuôn như suối trào. Ngươi đừng nói nữa. Ngươi giữ sức đi. Ngươi... Trung Nguyên Vương đau đớn gào thét. Diệp Trường Thanh, kêu tất cả huynh đệ ngươi đi ra. Lão tử hôm nay phải để tên tạp chủng này nhìn các huynh đệ của hắn từng người chết trong tay ta. Trung Nguyên Vương điên cuồng mà gào. Cũng có thể là ta chết tại trong tay các ngươi. Tối nay, tất cả mọi chuyện, hãy làm một cái kết thúc đi. Kết thúc đi. Trung Nguyên Vương ngửa mặt lên trời thảm thiết kêu gào. Như Lan Vương bị giết sạch đàn sói, mang theo toàn thân vết thương, ở trên đỉnh núi lẻ loi trơ trọi, ngửa mặt lên trời mà tru thảm. Hóa Thiên Thọ vội vàng nói. Đừng có mắc lừa hắn, Diệp lão đại, người lập tức chạy đi. Chỉ cần tránh đi giờ khắc này, hắn sẽ không có biện pháp bắt người. Chúng ta đã báo được thù, ta đã sớm lấy lại cả vốn lẫn lãi. Kích hắn tới đây cũng chỉ là muốn cáo biệt với người và các huynh đệ. Lão tử không nợ các người. Diệp Trường Thanh chậm rãi đứng thẳng dậy, ánh mắt đột nhiên sắc bén cực kỳ. Được, hôm nay ta và ngươi cũng nên kết thúc mọi chuyện đi. Còn có ta cũng muốn cùng ngươi làm một cái kết thúc. Theo từng tiếng lạnh lùng vang, Thạch Bà, Vu Giai Nhân ở ngay sát vách cũng cầm trường kiếm trong tay bay vọt đến, ánh mắt nhìn Trung Nguyên Vương, tất cả đều là cừu hận thấu xương. Diệp Trường Thanh cũng gọi điện, hắn đương nhiên biết Trung Nguyên Vương chính là một kình địch. Lúc trước Thành Cô Ưng bị một kiếm của hắn chém trọng thương, xém chút mất mạng. Cho dù là các huynh đệ của mình liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nhưng mà tối nay, nhìn thấy Hóa Thiên Thọ thê thảm, Diệp Trường Thanh vô luận ra sao cũng không chế trụ nổi cơn giận này. Người muốn kết thúc ư? Vậy thì kết thúc đi. Dù là đánh cược tính mạng của tất cả huynh đệ chúng ta, cùng người kết thúc. Đến đây ngay. Thông qua điện thoại không tới 5-6 phút, Văn Hành Thiên, Lưu Nhất Xuân, Hạng Cường Nhân, Thành Cô Ưng đều nhào nhào tới. Còn có ba huynh đệ, bọn hắn đi tiền tuyến xem xét tình huống. Bởi vì học sinh sắp phải đi thay quân, cho nên bọn hắn đi xem một chút, bên kia có tình huống ra sao. Trận chiến này, bọn hắn không có duyên tham dự rồi. Diệp Trường Thanh cẩn thận quỳ một gối ngồi xuống trước mặt Hóa Thiên Thọ. Bọn hắn không thể tự mình đến đưa ngươi đoạn đường cuối cùng, Thiên Thọ à. Có nhiều huynh đệ như vậy, tống chung cho ta. Ta còn có cái gì mà không vừa lòng? Hóa Thiên Thọ cười ha ha. Thỏa mãn, quá thỏa mãn rồi. Lão đại, châm cho ta điếu thuốc. Mấy điếu cũng được, ta muốn hút cho đã nghiền. Diệp Trường Thanh vội vàng quay đầu hỏi. Ai có thuốc không? Mới nhớ tới nhà mình có là dùng để tiếp khách, vung tay lên, trực tiếp đập nát cửa sổ, cầm ra một gói thuốc, mở ra, luôn cuốn tay chân, châm lửa đưa đến cho Hóa Thiên Thọ. Thiên Thọ à, chậm rãi mà hút, còn nhiều lắm. Được. Hóa Thiên Thọ đã không có răng, lấy môi ngậm lấy thuốc, hút một hơi nhả khói, nói mơ hồ không rõ. Thoải mái. Lão đại à. Mấy người Văn Hành Thiên nhìn Diệp Trường Thanh là nhìn quản gia phủ Trung Nguyên Vương, cảm thấy tràn đầy kinh ngạc không hiểu. Đây là Thiên Thọ. Diệp Trường Thanh cẩn thận xử lý vết thương trên người Hóa Thiên Thọ, nhất là máu đen trên mặt, trầm giọng nói. Là Hóa Thiên Thọ. Thiên Thọ? Nghe được tên này, bốn người cùng nhau giật mình. Quản gia của phủ Trung Nguyên Vương lại là hắn. Ngay cả Thạch Bà cũng là một mặt kinh ngạc. Nàng không biết Hóa Thiên Thọ, nhưng không chỉ một lần nghe Thạch Vân Phong nói về người này. Mỗi lần nói đến đều là cắn răng nghiến lợi quát mắng. Nhưng mà phần đau lòng nhức óc kia, phần chi tiết rèn sắt không thành thép kia, lại thì sao cũng không che giấu được. Ấn tượng thật sự là khắc sâu cực kỳ khó mà quên. Thành Cô Ưng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra hắn là Thiên Thọ. Thì ra là vậy. Năm xưa ta xâm nhập vương phủ, bị đánh trọng thương. Lúc đầu tuyệt không có may mắn. Nhưng sau khi đánh với quản gia một trận xong, lại đánh tới rìa của vương phủ, đánh luôn ra ngoài vương phủ. Hóa ra, đây mới là chân tướng. Hóa Thiên Thọ ngậm điếu thuốc nhìn Thành Cô Ưng, hừ hừ cười quái dị. Nếu không phải lão tử, thì ngươi bây giờ xương cốt đều nát rồi. Thành Cô Ưng, lão tử trước kia đã trả ngươi ân tình năm đó hút độc cho ta rồi. Đáng tiếc, ngươi cho tới hôm nay mới biết, mới hiểu được. Ngươi đúng là đồ ngu. Thiên Thọ, ngươi bây giờ sao lại thành như vậy? Thành Cô Ưng hai mắt đỏ bừng. Hóa Thiên Thọ cười. Năm xưa, các ngươi thái độ cao cao tại thượng, chảnh chó với lão tử, còn không phải đi hút độc ở mông cho lão tử hay sao? Thật sự cảm thấy lão tử nợ các ngươi thiên đại ân tình, làm sao cũng không trả nổi ư. Người nào cũng cảm thấy số lần lão tử cứu mạng các ngươi không nhiều bằng các ngươi cứu mạng lão tử. Nhưng mà bây giờ thì sao? Hóa Thiên Thọ đắc ý tuyên bố. Lão tử đã giúp các ngươi báo thù rồi. Bây giờ là các ngươi thiếu lão tử. Nhất định phải nhớ kỹ báo thù cho ta. Báo thù sao? Tất cả mọi người đều sững sờ. Kết thúc tập 182 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.